Cung tường oán A Kỳ Thủy, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tưởng rằng ngày tháng cứ thế trôi qua bình lặng châu đến khi thái tử bất hạnh lâm bệnh mà qua đời. Vị thái tử ngày ngày tận tâm tận lực giúp phụ hoàng xử lý chính sự ấy, giờ đã không còn nữa. Có một ít chứng cứ ám chỉ lão tam, hắn muốn xử trí lão tam, ta ngăn lại, nói rằng chưa có chứng cứ xác thực. Nàng không thể vì lão tam là con của Hân Quý Phi mà thiên vị được. Thái tử chính là con của tiên hoàng hậu, nhưng bây giờ không có chứng cứ xác thực, dù là con nào thì cũng đều là cốt nhục, cuối cùng cũng giữ được mạng của lão tam, chỉ là ban cho hắn đất phong, đồng nghĩa với việc con đường lên ngôi thái tử coi như đã bị cắt đứt. Ta dường như đã hiểu ra lời mà Hân Quý Phi từng nói với ta. Hoàng thượng chỉ có một, hoàng vị cũng chỉ có một, có những nơi, tuy không phải hậu cung, nhưng lại chẳng khác gì hậu cung. 25 10 năm rồi, ta mới lại chiến tranh lạnh cùng hoàng thượng. Chỉ là người này càng già càng cố chấp, giận dỗi ta, vậy mà lại chút giận lên con cái. Nhi tử của ta mới 9 tuổi, chữ viết siêu vẹo thì có làm sao? Hiện tại chữ của ta cũng siêu vẹo đấy thôi, làm sao có thể mắng lão thất chứ? Rõ ràng biết nó hay khóc, tấm thân nhỏ bé mà gào đến kinh thiên động địa, ngay cả tường cung cũng không ngăn nổi tiếng khóc của nó. Nghe mà lòng ta quặn thắt. Không kìm được mà lau nước mắt. Ấy vậy mà nó còn gạt ta. Nói rằng phụ hoàng khen bài học của nó. Bài học của nó ư. Lão lục có thể khiến đế sư tức chết. Thì nó chính là kẻ có thể làm cho đế sư tức đến đội mổ sống lại. Tên hoàng đế khốn kiếp kia. Đã mười mấy ngày rồi không thèm bỏ lên giường ta. Có bản lĩnh thì cả đời đừng đến. Ta và hắn cứ bướng bỉnh như thế. Không ai chịu cúi đầu trước ai. Lại không ngờ nhận được một hung tin khác. Lão nhị bị sét đánh bỏ mình, cái C, H, E, T của thái tử vốn có nhiều uẩn khúc, nhưng cái C, H, E, T của lão nhị thực sự là ngoài ý muốn. Chúng đều là những hài tử ta tận mắt nuôi lớn, nỗi đau dồn nén khiến ta hộc M, Á, U mà ngất lịm. Đến khi mở mắt ra, liền thấy hoàng thượng canh giữ bên giường, sắc mặt bi thương đến tột cùng. Ta vươn tay ôm lấy hắn vào lòng, từ đó... Ta cùng hắn chuyên tâm lễ Phật, đồng thời nghiêm khắc quản giáo các hoàng tử còn lại. Chúng ta đều nuôi dạy như một chữ quân. Có người nói, oán niệm trong hậu cung quá sâu, dẫn đến thiên tai nhân họa. Ta thả tin là có, liền ban hành cung quy mới. Cung nữ đến 25 tuổi có thể xuất cung. Ta hỏi các cung nữ bên cạnh, ai muốn xuất cung cứ việc nói ra, ta tuyệt đối không ngăn cản. Phủ nhi dưng dưng quỳ tạ ơn ta. Nhưng Cẩm Phương cô lại lựa chọn ở lại. Ta hỏi nàng vì sao không về nhà. Nàng chỉ đáp đã sớm đã không còn nhà để về. Ta đến lãnh cung, tìm sinh mẫu của lão lục là Lâm đáp ứng. Hỏi nàng có muốn rời cung hay không. Nàng gật đầu, ta lập tức đưa tên nàng vào danh sách xuất cung đợt đầu tiên. Chỉ lo xảy ra chuyện ngoài ý muốn, liền dặn dò người thường xuyên trông nom nàng. Chẳng ngờ lần thứ hai đến thăm, lại phát hiện nàng đã gieo mình xuống hồ. Khi vớt lên, nàng vẫn mặc giá y, trong tay còn nắm chặt một cây châm gỗ. Sau đó, ta đem chuyện này kể lại cho lão lục. Hắn trầm mặc hồi lâu, chỉ thở dài một câu, rốt cuộc người cũng được giải thoát rồi. 26, chỉ là dù ta làm bất cứ điều gì, dường như trời cao đều muốn trừng phạt ta. Trong 6 năm tiếp theo, các hoàng tử lần lượt qua đời. Cái C, H, E, T của mỗi người đều vô cùng kỳ quái. Tiểu tam C, H, E, T vì bị nghẹn. Tiểu tứ C, H, E, T đuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu ngũ thức khuya quá mức rồi đột tử. Ta cảm thấy có lẽ vì trước kia cuộc đời ta quá suôn sẻ, nên phần còn lại của cuộc đời này phải chịu đựng khổ đau. Còn hắn thì cho rằng do tay hắn đã gây ra quá nhiều tội lỗi. Cả hai chúng ta đều già đi rất nhiều, nhất là hắn. Suốt ngày lo việc triều chính đến tận khuya, thân thể ngày càng yếu đi. Chúng ta đều cảm nhận được thời gian trôi qua vun vút, lại càng thêm trân trọng những ngày tháng còn lại. Ta tưởng rằng chúng ta sẽ không còn tranh cãi nữa, nhưng khi bàn về người kế vị, chúng ta lại bất đồng. Ta muốn lập lão lục, hắn lại muốn lập lão thất. Ta không hài lòng, lão lục lớn tuổi hơn, hắn phản bác, lão thất mới là con chính thê. Ta không phục, cả hai đều là con của ta. Lão lục ít nhất cũng có chút tài văn thơ, biết làm thơ. Hắn nghe vậy thì tức giận, ném cho ta một cuốn sách thơ. Nàng xem thằng bé làm thơ quái quỷ gì đây. Ta mở ra, thấy bên trên đề, Vịnh Liễu. Hai người đứng bên bờ sông, Liễu rủ xuống trước mặt. Con sông chảy qua cầu, dòng nước chảy qua trước mặt. Đây, không phải là rất vần điệu sao? Hắn chỉ vào ta, nàng có thấy xấu hổ không hả? Ta đẩy tay hắn ra. Vậy chàng xem chữ của lão thất đi. Sau này có thể dùng để duyệt tấu không? Xấu đến thế này, chàng không sợ bị người đời chê cười sao? Có người nào nói con của mình như vậy không? Hắn đi trước còn chỉ vào ta mắng. Đều là do nàng chiều hư. Cho đến khi hắn băng hà, chúng ta vẫn không thống nhất được ý kiến. Ta nắm tay hắn, không nói gì. Chỉ nắm chặt tay, không dám buông ra. Sợ rằng nếu buông tay, hắn sẽ không quay lại nữa. Hắn bảo ta đi nghỉ. Ta không chịu, được. Vậy nàng cứ ở lại đây với chấm. Giọng hắn ngày càng yếu ớt, nhưng vẫn cứ nói với ta. Nàng xem, những gì nàng muốn, có phải chấm đều đã làm được rồi không? Ta đã nói với nàng, hãy tin ta sẽ không phụ nàng. Hiện tại, có phải không nhịn được mà yêu chấm hay không? Ta chừng hắn, bao nhiêu tuổi rồi còn nói yêu với chả không yêu. Hắn cười, mạnh miệng, như chợt nhớ ra điều gì. Hắn hỏi, muốn được chôn chung một chỗ không? Ta im lặng một lúc, thôi, ba người thì quá chật. Hắn không vui, nàng lúc nào cũng như vậy. Sau đó hắn muốn trả thù mà cười nói, nàng cứ chờ nhi tử của nàng kế vị đi. Chàng, ta định mắng lại, nhưng phát hiện tay hắn đã không còn cử động nữa. Khóe miệng hắn vẫn mang theo nụ cười. Hắn mỉm cười ra đi, nhưng lại để ta khóc tiễn biệt. Người này vẫn luôn khiến ta chán ghét như vậy. Cách chương.